Hướng dẫn thực tập làm Chúa sáng thế. Chương 4, ngày thứ tư trở thành thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này đặt pass và được đăng trên cledelalunepblog.com. Gợi ý, ngày thành lập blog. Cách nhập, yy, em, đi đi, cẩn thận đừng nhập ngược nhé. Chúng mình không có fanpage, chỉ sử dụng WordPress làm blog chung nên các bạn chỉ cần tìm trong blog là ra. Yêu thương chuột chuột, cách chương.